Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình 2102. Hôm nay Linh Linh rất vui khi được đem đến cho các bạn một câu chuyện có tựa đề Cho em được thế thân. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh, chia sẻ cho bạn bè. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chát, một tiếng vang lên trong căn phòng ồn ào khiến tất cả trở về yên tĩnh. Nô tỳ nô tài quỳ rạp dưới đất, trên giường một nữ tử ôm chặt lấy hông nam tử bên cạnh, sắc mặt trắng bệch vẫn còn vương nước mắt. Nam tử kia một tay ôm lại lấy nàng ta, một tay đánh vào mặt một nữ tử khác, khiến nàng ấy ngã rạp xuống đất. Gương mặt anh tuấn đỏ bừng giận dữ, ra tay không chút thương tiếc. Hắn kính vương gia, kính phong của Long Vũ Hoàng Triều. Nữ tử kia như vẫn không tin bản thân mình lại bị tát, đôi tay run rẩy ôm lấy bên má bỏng rát, ngẩng đầu lên lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đôi mắt nàng mở lớn, nàng như thật sự không ngờ, không dám tin, không cam lòng. Người đã hại chết hài tử của Liên Nhi, người thật là đê tiện. Hắn càng ôm chặt nữ nhân trong ngực, ánh mắt thù hận nhìn đến nàng mà không để ý. Nữ nhân trong ngực hắn không còn vẻ đau buồn mà là bộ dạng đắc ý. Nhìn thấy hết thảy, nàng cười tự giễu. Nàng thua, nàng đã thua trong cuộc chiến giành nam nhân. Không, nàng đã thua ngay từ phút đầu, trong tim hắn vốn dĩ không có vị trí dành cho nàng. Kiên cường ngước mắt lên che giấu cảm xúc đau đớn ở đáy mắt, nàng mỉm cười nói lại với hắn. Tại sao ngươi biết là ta? Không là ngươi thì có thể là ai? Ta không ngờ ngươi lại vì ghen tị với Liên Nhi mà có thể bỏ thuốc vào canh hại nàng ấy mất đi hài tử. Ngươi cũng từng là mẫu thân, sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Hắn kìm chế bản thân, giọng nói lại có chút chán nản, bày tỏ sự thất vọng cùng cực. Ha ha, mẫu thân, hài tử, ngươi, ta, có sao? Hài tử của ta nó chết rồi, nó chết rồi ngươi biết không? Nó chết rồi, không phải vì ngươi và Ả Ngọc Liên đó sao? Ngày hôm đó nếu ngươi không bỏ đi để lại ta một mình trên núi, ngày hôm đó nếu ngươi đưa ta về vương phủ trước, thì hài tử của ta khi vừa chào đời có thể bị ngạt mà chết hay sao? Ngươi có hiểu được cảm giác mà khi thấy đứa con bản thân mang thai 10 tháng chết trước mặt ngươi như thế nào không? Ngươi có biết rằng một tháng trời sống trong bóng tối bên cạnh thi thể của hài tử vừa chào đời đã lạnh ngắt thối rữa mà bất lực? Ngươi có hiểu cho ta sao? Người làm phụ thân như ngươi còn có thể nói ta nhẫn tâm? Nực cười mà. Nghe thấy hắn nói nàng như vậy, nàng như đã mất bình tĩnh đứng phắt dậy, chỉ vào mặt hắn, nước mắt bất lực chảy xuống thống hận. Cái cảm giác đau đớn ngày ấy, bất lực ngày ấy, căm hận dần vặt lại ùa về. Khi mất đi đứa nhỏ còn chưa ra đời đã chết, nàng như đã hóa dại. Vậy mà giờ đây hắn lại nghi ngờ nàng đã hại chết hài tử của nữ nhân khác với chàng. Đau, đau thấu tâm can. Ngươi, Hais, Tuệ Chi, hài tử đã chết. Ngươi cũng đừng ôm quá khứ mà căm hận chúng ta. Ngày đó Liên Nhi bị phong hàn, ta cũng là bất đắc dĩ mới để ngươi ở lại trên núi. Sau đó ta cũng sẽ định quay lại đón ngươi. Nào ngờ Liên Nhi lại bị bệnh tới hơn một tháng. Ta không thể rời khỏi nàng ấy. Sau khi nàng ấy khỏi bệnh, ta liền lập tức lên núi đón ngươi. Ngươi không biết, ta cũng vô cùng lo lắng hay sao? Lòng ta suốt một tháng trời đều nóng như lửa đốt. Để một người phụ nữ mang thai một mình ở trên núi, người nghĩ ta có thể bình thản sao? Nhưng khi đến nơi, ta càng không ngờ người đã sinh hài tử. Hơn nữa, hài tử đã chết. Nam nhân bất ngờ vì hành động của nàng, nhìn thấy đôi mắt trong sáng trước kia giờ đỏ ngầu thống hận, hắn đành phải hạ giọng xuống. Ha ha, nói qua nói lại, người vẫn là nói ta tự làm tự chịu, ta mất hài tử là đáng sao? Mẫu thân như ta phải nhịn nỗi đau mất hài tử mà không được căm hận kẻ đã giết nó, không thể đau lòng cho nó sao? Nàng cười như điên dại mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, tim đau đớn khó tả. Ôm lấy ngực, chỉ mong sao còn có thể hít lại chút không khí còn cảm thấy trên đời này. Mọi thứ đều là nàng làm sai, nàng tự chịu. Ta không nói ngươi không được đau lòng cho nó. Ta là phụ thân của hắn, ta cũng rất đau lòng. Nhưng ngươi cũng không thể nhẫn tâm vì báo thù cho con của mình mà lại đi hại chết mẫu tử Liên Nhi. Đứa bé vô tội. Hắn gắt lên với nàng, càng ôm chặt nữ nhân kia trong ngực,

Tuệ Chi, ta có lỗi với nàng. Đến cuối cùng, ngay cả khi nàng chết, thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net